Chương 321, Hợp tác. Hoàng hôn dần dần hạ xuống, nay bóng ánh bạc màu vàng nhìn như đẹp không sao tả xiết nhưng cũng chỉ có thể buồn bã thối lui. Từng tia một hắc ám từ này trắng loãng khinh vân trong lúc đó chậm rãi chảy ra, gần giống như tinh xảo tơ lụa, như tất như mực, bao trùm này nguyên bản màu xanh lam thiên vũ. Núi sông trong lúc đó, thủy mục bên trên, phi điểu kích động giả cánh, tựa hồ đang cùng đêm tối thi chạy, muốn ở này bóng tối vô tận triệt để thôn phệ quần sân trước, về đến chính mình ra. Phía chân trời trong lúc đó, một tia ánh bạc dần dần tràn đầy, một tia ánh trăng theo xuyên thấu mặc vân phải ràng buộc, đâm thủng toàn bộ dạ không, ở này sâu nặng hắc cám hờ ơ ưu trừa nở dê, mì hệ nở cơ nở dê lộ ra một cái sừng nhọn. Vũ trúc điện bên trong, La Phủ cùng này dạ làm tế ti như trước là như vậy cách xa nhau khoảng một trượng, bốn mắt nhìn nhau. Dạ làm tế ti hai mắt lại như là cơn lốc tập kích đại dương, bùng nổ ra từng trận kinh thiên động địa sóng lớn, vô biên uy thế dường như quần quận hải triều, không ngừng hướng về La Phủ kéo tới, dường như vô cùng vô tận. La Phủ nhưng là phong thái như trước, dường như bao la bát ngát biển lớn, quần quận cùng sa múa, bất luận hải dương như thế nào hung hăng ngang ngược, vẫn như cũ không cách nào tắt này tuyên cổ bất biến sóng nhiệt. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng, thỉnh hòa không thể ở hải. Này dạ Lam Tế Ti muốn dựa vào chính mình hơi cao hơn một bậc tu vi lớn tiếng dọa người, nhưng không nghĩ La Phủ liền Đông Hoàng cùng Tần Vương đều không sợ, hắn một cái tiểu tiểu tế tự có đáng là gì. Rốt cục, này một hồi không hề có một tiếng động tranh tài kết thúc, dạ Lam Tế Ti nhìn như sắc mặt thản nhiên, nhưng trong lòng khá là không cam lòng. Thục Sơn lịch sử truyền thừa đã lâu đến nay đã có mấy ngàn năm, mà âm dương gia tự 300 năm trước mới cùng đạo gia mỗi người đi một ngả, nhưng bây giờ hai phái cao giai tử đệ lẫn nhau khá là, nhưng có như vậy chênh lệch, huống chi, dạ Lam Tế Ti sớm đã là phong hoa không lại, mà La Phủ nhưng là tuổi tròn đôi mươi, ai mạnh ai yếu một chút có thể thấy được. Vì vậy, hắn lựa chọn một loại mới phương thức cùng La Phủ đối thoại. Hợp tác mới vừa nghe đến dạ Lam Tế Ti, La Phủ chính là ngẩn ra, trước tất cả hay vẫn là trồng gà hóa quốc, sắt cơ buồn bã, giờ khả cờ na y nhưng đột nhiên đã biến thành hợp tác, nhẹ như mây gió, hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, ta nghĩ cùng ngươi hợp tác dạ Lam Tế Ti chậm rãi nói rằng. Tại sao La Phủ hỏi? Bởi vì phù thế bản La Phủ khẽ to mày, nếu như không có nhớ lầm, Thạch Lan tộc phù thế bản đã sớm bị âm dương gia cướp đi, hiện tại chính ở thần lâu bên trên. Phù thế bản ở âm dương gia, ta là âm dương gia đông quân, ngươi cùng ta hợp tác, chính là muốn mượn này đoạt lại phù thế bản sao? Nhìn dạ Lam Tế Ti, La Phủ không hề che giấu chút nào hỏi ra cái vấn đề này. Nhưng mà, đối với La Phủ cái vấn đề này, dạ Lam Tế Ti nhưng là chậm rãi lắc đầu. Hả? La Phủ kinh ngạc. Liền nghe dạ Lam Tế Ti nói tiếp, phù thế bản đã bị âm dương gia coi như thần lâu hạt nhân, mà thần lâu cu nở dê đã khởi hành. Vì lẽ đó nếu muốn đoạt lại phù thế bản, đã kinh là không thể rồi mà ta tìm ngươi hợp tác nhưng là bởi vì một chuyện khác. Chuyện gì? Diệt Thục Sơn cái khác ba bộ dạ Lam Tế Ti hời hợt nói ra mục đích của hắn, không hoặc là nói là dạ tâm. Diệt Thục Sơn ba bộ dù cho La Phủ lúc trước như thế nào suy đoán, cu nở dê không nghĩ tới này dạ Lam Tế Ti lại có như thế đại dạ tâm. Thục Sơn bô nở bộ, các chấp nhất kiện đã từng cửu lê thánh khí, Thạch Lan tộc phù thế bản. Thái Xương tộc Cửu Lê Thánh Điện, Thiểu Miêu tộc Miêu Đao, Thanh Lê bộ Sinh Linh Chi Mục, Cu Nở Dê bởi vì này bô nở cái thanh khí tồn tại, bọn hắn có thể nói đều là Cửu Lê chính thống, nhưng mà hiện tại, Dạ Lam Tế Ti nhưng nói cho hắn muốn diệt cái khác ba bộ. Thấy La Phủ trầm mặc, Dạ Lam Tế Ti nói tiếp, Thục Sơn bô nở bộ, đê u vì Cửu Lê chính thống, hiện nay, ta Thạch Lan bộ nhưng là trong lúc mơ hồ mất đi làm Cửu Lê chính thống sự vật. Dù cho ta không đối với hắn ba bộ ra tay, bọn hắn cũng sẽ xuống tay với chúng ta, dù sao thiếu một cái Thạch Lan bộ, bọn hắn liền thiếu một cái cùng bọn họ tranh cướp Cửu Lê chính thống đối thủ. Đã như vậy, ta vì sao không thể tiên hạ thủ vi cường? Dạ Lam Tế Ti nói năng hùng hồn, La Phủ không cách nào trả lời, hắn dù sao không phải thuộc sân người, không có cách nào lý giải bộ lạc sinh tồn chi đạo. Trầm mặc một hồi lâu, La Phủ lúc này mới chậm rãi mở miệng nói rằng, tại sao là ta? Bởi vì thực lực của ngươi nhượng ta thấy hy vọng, còn có chính là, ngươi cứu tiểu ngu. Nói rằng cuối cùng, dạ Lam Tế Ti rõ ràng là dùng ánh mắt khác thường nhìn La Phủ một chút. Tiểu ngu? La Phủ lẩm bẩm, đây là Thạch Lan tên thật, nếu dạ Lam Tế Ti nói như vậy, na nở dê về đến Thục Sơn sao? Tâm tư đè xuống, La Phủ bài trừ tất cả tạp tự, vừa nhìn về phía Dạ Lam Tế Ti, như vậy ngươi biết ta muốn cái gì sao? Không biết. Dạ Lam Tế Ti lắc lắc đầu, rất thản nhiên, lại nói, ngươi có thể nói xuất mục đích của ngươi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Mục đích? La Phủ tự nói một tiếng, nhìn về phía Dạ Lam Tế Ti, từng chữ nói rằng, ta muốn thanh linh mục là nó nghe được La Phủ yêu cầu, biết thanh linh mục là món đồ gì. Dạ Lam Tế Ti không khỏi nhíu mày lại, chợt lại nghĩ đến cùng La Phủ lúc trước tinh thần giao phong chung cảm thụ, lại không khỏi bừng tỉnh, thì ra là như vậy, xem ra ngươi là tinh thần phương diện chịu thương tích, chẳng trách lúc trước lúc giao thủ ta cảm giác ngươi có chút hậu kình không đủ. Đúng. Vì lẽ đó ta cần thanh linh mục. La Phủ không có để ý mục đích của chính mình bị người đoán được, thương thế bị người nhìn ra, thản nhiên nói ra tất cả. Thanh linh mục chính là thanh lê tộc sở chấp trưởng cửu lê thanh khí, ngươi biết, bằng vào ta thạch lan tộc tình huống bây giờ là không thể là ngươi mang tới cái này. Dạ Lam Tế Ti mở miệng nói rằng, lại sợ bởi vì câu nói này La Phủ không muốn trợ giúp bọn hắn, nói tiếp, bất quá, theo ta được biết, trị liệu tinh thần thương tích không nhất định cần thanh linh mục, ở ta thạch lan tộc, kỳ thực thì có một loại cái khác phương thức có thể trị này tinh thần thương tích. Phương pháp gì? La Phủ ngạc nhiên ngẩng đầu hướng về Dạ Lam Tế Ti nhìn lại. Nhưng mà, đối La Phủ vấn đề, Dạ Lam Tế Ti nhưng là bao hàm thâm ý nở nụ cười, ngươi đến lúc đó lì hệ nở biết dô y hiện tại, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi, cùng ngươi đồng hành cô nương kia trong cơ thể cổ độc tuy rằng đã kinh bị chúng ta cho thanh trừ. Nhưng dù sao đã từng bị cổ độc nhập thể quá, thời gian dài bên dưới thân thể khó tránh khỏi hội có chút suy yếu, ngươi hay vẫn là về sớm một chút cùng nàng đi. Ây La Phủ miệng lưỡi giật giật, chung quy hay vẫn là không hề nói gì, mà là quả đoán. Đi ra Vu Trúc Điện, ở nơi đó chờ đợi rất lâu Thạch Hạo dẫn dắt đi rời đi. Chờ đến La Phủ đi không lâu sau, lại có một ông già đi vào Vu Trúc Điện, hướng về điện trung Dạ Lam Tế Ti chào một cái, ở mới mở miệng hỏi. Đại tế tự thật sự chuẩn bị đem hy vọng ký thác ở trên người hắn sao? Ngoại trừ hắn, chúng ta thạch lan tộc còn có hy vọng sao? Nghe được ông lão, Dạ Lam Tế Ti không khỏi có chút thương cảm. Chỉ là đáng tiếc tiểu ngu này đều là mạng của nàng.